chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1434 tiệc đầy tháng tương đương. Đều nói nha nha giống ba ba, tiểu lưu ly giống mụ mụ, đều là đẹp đến không được khuôn mặt a. Phấn nộn nộn, mặc cho ai nhìn đều tưởng niết một phen khuôn mặt nhỏ tiểu lưu ly quá cao lãnh. Không ai niết được đến, nha nha liền bi thảm. Mỗi ngày mặt đều phải bị niết hồng vài lần, lại không khóc không nháo. Biết đại gia là thích nàng mới niết mặt nàng, thích nhất người trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài. Chính là Vân Kiêu thúc thúc, mỗi ngày mang nàng chơi. Nhưng vui vẻ, Vân Kiêu nội tâm tuyệt đối là hỏng mất kêu Vân Kiêu. Không được kêu thúc thúc chính là, heo heo, đến, thành heo heo, Vân Kiêu dở khóc dở cười, Vân Kiêu, heo heo. Ngoặc kép, tâm như cho tán, từ bỏ, bên kia, Hiên Viên Kiếm mỗi ngày giáo lưu ly kêu, tùy tâm, đúng vậy, tùy tâm, tên của ta, có thích hay không, tâm ân, tâm, lưu ly bảo bảo nhất ngoan lạp, tới. Mang ngươi đi tìm ăn ngon trái cây đi, rồi sau đó chờ tiểu lưu ly. Đi thiên cung nội, thần quân cùng thần hậu thời gian nhàn hạ chính mình trồng trọt cây ăn quả thượng. Trích trái cây ăn, tiểu lưu ly lại hứng thú không lớn. Mỗi lần đi, trích một hai cái cầm trong tay, một cái cấp tỉ tỉ, một cái cấp mụ mụ, làm Hiên Viên Kiếm ước gì chính mình có thể lập tức hóa hình, mẹ nó ta lưu ly bảo. Bảo trích trái cây, lão nương không phân, khẳng định là bởi vì, biết ta là kiếm không thể ăn cái gì, mới chưa cho, không sai. Chính là như vậy, trăng tròn rượu bắt đầu rồi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tới ôm hoa, hai người mới lưu luyến không rời đem hoa nhi giao đi ra ngoài, rồi sau đó. Một tấc cũng không rời đi theo ở bọn họ phía sau, cảm giác một khắc đều không rời đi dường như, rốt. Cuộc, chờ lâu lắm, kế tiếp, chỉ nghĩ mỗi khi ngày ngày, lâu lâu dài dài, vĩnh không chia lìa Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Từ lâu thói quen, hai người một bộ hoa phục xuất hiện ở thiên cung chính điện nội. Một người trong tay ôm một cái hài tử, Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y đám người rất xa nhìn lại nói. Mau xem, A Âm cha mẹ lần trước tiên đoán chung hình ảnh, xuất hiện, a a a. Hai cái tiểu đoàn tử so lần trước trưởng thành thật nhiều a. Thiên giới hai tử đều trưởng nhanh như vậy sao? Cố Nam Tích cười nói. Hình như là, nhưng hẳn là cũng không nhanh như vậy. Giống nhau ba tháng mới có thể nói chuyện. Xuống đất đi đường đi. Liền thấy, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đem hai đứa nhỏ. Phóng tới trên mặt đất tiểu lưu ly. Còn an an tĩnh tĩnh đứng. Vẻ mặt cao lãnh, mặt vô biểu tình. Không coi ai ra gì giống nhau, nha nha lại nhịn không được tò mò. Hai điều chân ngắn nhỏ nơi nơi hướng, phóng đi trong đám người, Vân Kiêu theo sát sau đó, A Tầm ngươi chậm một chút, mọi người kinh ngạc. Nhìn cái này tiểu nữ oa, nha nha nơi đi đến, đều là một mảnh khen thanh, lớn lên thật đáng yêu a. Nha nha mau tới đây, ta là ngươi Nạp Lan A Di, nha nha nơi này. Ta là ngươi Giao Giao A Di, nha nha, ta là A Âm, lại đây kêu tỷ tỷ, phốc, kém bối phận chính là tỷ tỷ, ha ha, nha nha mau kêu, cho ngươi đường ăn nha tương đương, tỷ tỷ tương đương, cư nhiên thật sự hô A Âm đều mau hạnh phúc đến mạo phao, nha nha thật ngoan. Lão công, đường, Mộ Tư vẻ mặt mộng bức nói, ta, không mang, phốc, ta cũng không mang a. Nha nha lập tức vểnh môi lên nói, tỷ tỷ gạt người, sau đó trừng mắt chân ngắn nhỏ chạy, đi nàng mụ mụ nơi đó. Biểu tình ủy khuất cực kỳ, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Nha nha ngoan, người A Âm tỷ tỷ không lừa ngươi, chính là thiên giới rất ít có người ăn đường. Phàm Trần mới có, người ba ba lần trước cho ngươi kia hai viên, là Phàm Trần tìm tới, còn muốn, Tư Đồ Phong vẻ mặt sủng nịch nói. Chờ lần sau ba ba trộm hạ phàm đi cho ngươi tìm, ái ba ba, Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Ngươi liền quán đi, tự mình hạ phàm, nhìn bầu trời lôi không đánh chết ngươi. Không sao cả, có Bạch Chiêu ở, ba ba hảo, mụ mụ được không? Không tốt, Tư Đồ Phong lập tức nhếch môi cười. cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau, Cố Nam Tích bọn người nếu không nhẫn nhìn thẳng, Tư Nhị Đại. Ngốc tử, Đường Ba Ba, cũng không đến mức hình tượng đều từ bỏ đi. Tốt xấu là Thiên Cung Thái tử đâu, tỏ vẻ từ bỏ. Cái gì đều từ bỏ, giờ khắc này hắn trong mắt chỉ có nữ nhi, hình tượng là cái gì? Tùy tiện có thể vứt bỏ đồ vật hảo sao? Trần Thanh Thanh bĩu môi, này cha con quan hệ thật đúng là chính là càng ngày càng tốt, lão nương mẹ nó ôm nhi tử đi, còn hảo. Một hơi sinh hai cái, bằng không còn không được giấm chết, khuê nữ cư nhiên càng thích ba ba. Ai, xám xịt hướng tới tiểu Lưu Ly vươn một bàn tay nói. Lưu Ly ngoan, nương mang ngươi đi gặp người, tiểu Lưu Ly nhìn tay nàng. Do dự hạ, nhưng chung quy, vẫn là cấp ra chính mình tay nhỏ, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ni ma thật. Đúng là sợ chính mình này cao quý lãnh diễm nhi tử tại đây loại trường hợp. Không cho nàng mặt mũi a, hù chết bảo bảo muốn, nắm Lưu Ly tay, tràn ngập khiêu khích nhìn lướt qua Tư Đồ Phong. Rồi sau đó cấp Nạp Lan Y Y đám người giới thiệu nói. Nhà, ta kiếp trước tiểu tình nhân nhi tương đương. Ai quy định, nữ nhi mới là ba ba kiếp trước tiểu tình nhân. Nhi tử cũng có thể là mụ mụ kiếp trước tiểu tình nhân hảo sao. Nhưng ngượng ngùng, Vân Kiêu cùng Hiên Viên Kiếm đã đồng thời ở trong lòng phun tào, bọn họ kiếp. Trước tiểu tình nhân, là chúng ta hảo sao. Xem ngươi khoe khoang, tính. Không vạch trần ngươi, Nạp Lan Y Y đám người kinh hô, ta thiên, cư nhiên lớn lên, như vậy đẹp, đây là muốn nghịch thiên a. Lộ Giao Giao kinh ngạc cảm thán nói, giống Thanh Thanh, đặc biệt giống, này khuôn mặt, tình xảo đến cũng là không ai a. Hoàn toàn di truyền đến nhà các ngươi hai vợ chồng ưu điểm a. A Âm cũng kinh ngạc cảm thán nói, vốn dĩ cảm thấy nha nha đã đủ đẹp. Còn tuổi nhỏ liền trưởng thành như vậy, tiểu tử này cư nhiên càng đẹp mắt, thiên, ta thiếu nữ tâm a, mẹ nó ở tuổi trẻ cái mười mấy vạn năm, giống như phao tiểu tử này a, đẹp liền tính, còn khí chất như vậy cao lãnh, ni ma lúc này mới vừa sinh ra một tháng tiểu oa nhi a. Mộ Tư, Cố Nam Tích bọn người vô ngữ đã chết này vẫn là lần đầu. Ở lão bà trong mắt. Trừ bỏ Tư Đồ Phong kia tư bên ngoài, lão bà khen nam nhân khác lớn lên càng đẹp mắt thời điểm cho dù là một cái hài đồng. Ở phàm trần, không sai biệt lắm một tuổi nhiều bộ dáng nam hài tử, nơi nào đẹp. Còn không phải là cái tiểu mao đầu sao? Thượng quan nguyệt nhi tâm đều bị manh hóa, hảo tưởng cũng sinh cái gì đẹp tiểu tử a, nhịn không được đi lên tựa như bẹp một ngụm tiểu Lưu Ly tay lại phi thường mau. Duỗi đi ra ngoài, đem tới gần mặt đẩy đi ra ngoài, đầy mặt ghét bỏ. Phốc, mỹ nữ đều ghét bỏ. Tiểu tử thúi, phẩm vị cao a, Hiên Viên Kiếm huyên tâm, rơi xuống đất mẹ nó. Lưu Ly bảo bảo là lão tử, ai đều không cho chạm vào. Còn hảo nhà ta Lưu Ly bảo bảo nhanh tay, nhưng, như cũ không nhịn xuống, lao ra đi. Nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên treo ở tiểu Lưu Ly trên đỉnh đầu, tiểu Lưu Ly còn duỗi tay. Vỗ vỗ nàng, tựa ở trần an nàng giống nhau, làm người cảm thấy quỷ dị cực kỳ, nhưng Trần Thanh Thanh sớm thói. Quen, Hiên Viên Kiếm ở trong lòng nàng đã là con dâu. Không sao cả, nhi tử đau lòng lão bà, thiên kinh địa nghĩa, hết chương.